Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, cứu cùng không cứu. Đồng Lệ Quân đứng lên sau, hai mắt thẳng nhìn chăm chú này Hồng Lân Đại Xà. Ở trong mắt của nàng, này Hồng Lân Đại Xà sớm đã là một bộ thi thể rồi. Đồng Lệ Quân mỗi lên trước đạp một bước, trong tay lôi điện biến ngưng tụ mấy phần, chính là đánh rắn đánh dập đầu. Đồng Lệ Quân lại đấm một quyền đánh tới. Bây giờ có lôi điện gia trì, Đồng Lệ Quân uy lực của một quyền này có thể nói trở nên càng thêm cường đại. Này Hồng Lân Đại Xà bảy tấc, vốn là nhược điểm của nó, vẫn không có chờ Hồng Lân Đại Xà phản ứng lại, Đồng Lệ Quân trực tiếp là một quyền xuyên thấu Hồng Lân Đại Xà thân thể. Đồng Lệ Quân vững vàng sau khi hạ xuống, này Hồng Lân Đại Xà thân thể to lớn cũng là ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, hiển nhiên đã chết đi rồi. Lúc này Đồng Lệ Quân cũng là có chút tiêu hao quá độ, co quắp ngồi dưới đất, chậm rãi vận chuyển Hạo Nhiên Quyết, khôi phục lên. Mười mấy phút thời gian, Đồng Lệ Quân liền lần nữa khôi phục lại đây. Nàng lúc này cũng là trực tiếp đem Hồng Lân Đại Xà yêu hạch cho đào lên, sau đó về tới Triệu Trần bên người. Ngươi vẫn là sơ suất quá, sau đó chú ý không muốn ở phạm đồng dạng sai lầm. Triệu Trần nhìn Đồng Lệ Quân thản nhiên nói. Đồng Lệ Quân gật gật đầu, nàng tự nhiên rõ ràng là chính mình sơ suất quá, không phải vậy Hồng Lân Đại Xà căn bản là công kích không tới nàng. Triệu Trần, Đồng Lệ Quân tiếp tục xuất phát, trên đường vận may cũng là rất tốt. Triệu Trần tìm được rồi một chiếc hoàn hảo không chút tổn hại xe Việt giã, bên trong còn có 2/3 dầu lượng. Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân tự nhiên đã ở ngồi ở trong xe Việt giã, chậm rãi lái xe đi tới. Đã lâu không có lái xe, Triệu Trần không khỏi thầm nói. Đối với Triệu Trần tới nói, lái xe quả thực chính là một loại vui sướng cảm giác. Cũng còn tốt Triệu Trần trước kia là thi qua giấy phép lái xe, tuy rằng rất lâu không mở ra, nhưng Triệu Trần quen thuộc một hồi, lái xe giống như là một vị lão tài xế như thế. Cũng không lâu lắm, Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân liền nghe phía trước cách đó không xa truyền đến thương thanh âm của. Triệu Trần hơi nhíu lại, bay thẳng đến tiếng súng truyền tới địa phương lái đi. Rất nhanh liền nhìn thấy một ô tô lật nghiêng trên mặt đất, trên xe hơi kính cũng đã toàn bộ vỡ nát, ở ô tô bên cạnh khắp nơi vỏ đạn. Mà ở xe không xa ra, có một tòa 2 tầng nhà lầu. Tiếng súng bắt đầu từ nhà lầu tầng thứ 2 bên trong truyền tới đến. Thật mạnh nhảy đánh lực, Triệu Trần không khỏi nói rằng. Mà ở nhà lầu chu vi còn có mười mấy con dã lang đang không ngừng vây quanh nhà lầu truyền, thỉnh thoảng hướng về lầu 2 nhảy tới. Có điều đều bị lầu 2 bên trong đạn cho đánh trở lại. Đạn bắn vào những này dã lang trên người cũng không có tạo thành bất kỳ thương tổn, tự nhiên không cầm quyền lang trên người để lại đốt cháy khét một điểm đen nhỏ. Những này dã lang tựa hồ cũng có trí tuệ của chính mình, chúng nó từng cái không ngừng tiêu hao người bên trong đạn. Vừa mới bắt đầu tiếng súng một mảnh, hiện tại có dã lang nhảy lên, đều là một súng thương bắn tỉa. Hiển nhiên dã lang mưu lược rất thành công, bọn họ đạn chẳng mấy chốc sẽ đánh xong. Cái kia chúng ta có muốn hay không đi cứu cứu bọn họ? Lúc này Đồng Lệ Quân không khỏi cẩn thận hỏi, ngươi muốn cứu bọn họ sao? Triệu Trần không hề trả lời, trực tiếp hỏi ngược lại. Nghe được Triệu Trần, Đồng Lệ Quân không khỏi suy tư, sau đó lắc lắc đầu, nói, ta nghe lời ngươi. Triệu Trần tự nhiên có thể cứu bọn họ, cũng có thể lựa chọn không cứu, trực tiếp lái xe rời đi nơi này. Dù sao người ở bên trong cùng chính mình vô duyên vô cớ, sống hay chết đều cùng mình không có bất kỳ quan hệ gì. Có điều Triệu Trần cũng không phải nhẫn tâm người, nhìn bên trong xe tiền xu, sau đó nói, quăng tiền xu quyết định đi, xem những người này vận may đến, nếu như là chữ hướng mặt trên, chúng ta liền cứu bọn họ, phản chi chúng ta rời đi nơi này. Triệu Trần nói xong liền cầm nhất nguyên tiền xu, hướng về bên ngoài vứt ra ngoài, rất nhanh rơi vào trên đường cái. Triệu Trần định thần nhìn lại, không khỏi cười nói, xem ra những người này mệnh không nên tuyệt a. Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân sau khi xuống xe, bay thẳng đến này tòa nhà phòng đi tới. Lúc này này mười mấy con dã lang, lúc này cũng là chú ý tới hai người, dồn dập rời đi mục tiêu. Lúc này Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân chính là chúng nó trong mắt con mồi. Dã lang bắt đầu hướng về Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân, mở ra chúng nó miệng rộng, lộ ra sắc bén lang nha, nhào tới. Những này dã lang hoàn toàn không cần Triệu Trần ra tay. Đồng Lệ Quân cầm lấy dao găm, một đao một con dã lang, hết sức ung dung, không tới một phút thời gian, Đồng Lệ Quân liền đem mười mấy con dã lang toàn bộ giải quyết hết. Vẫn đồng thời, ở nhà lầu lầu 2, một vị nữ tử xem bên ngoài đã không có bất cứ động tĩnh gì, đem một khối cái gương nhỏ rời khỏi trước cửa sổ, thông qua gương liền thấy được đầy đất dã lang xác chết, còn đang không ngừng giữ lại máu tươi. Lúc này nàng cũng là nhìn thấy Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân trở lại trên xe, sau đó liền rời đi. Lúc này nữ tử nhìn đối diện hai nam tử nói rằng, đại ca, nhị ca bên ngoài dã lang đều chết hết. Rất nhanh lầu 2-3 người xác nhận bên ngoài đã không có nguy hiểm sau khi cấp tốc đi xuống lầu dưới, nhìn những này dã lang xác chết, mỗi người đều là đau đau chí mạng. Nam tử kia nói rằng, là một cao thủ gây nên, xem ra chúng ta là được cứu. Những này dã lang yêu hạch đều không có lấy đi. Tam muội, này cứu chúng ta hai người, ngươi xem rõ ràng không có, đến thời điểm chúng ta nhất định phải hảo hảo báo đáp. Mặt khác một nam tử hỏi, đối với bọn hắn tới nói, Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân chính là bọn họ ân nhân cứu mạng, nhất định phải khỏe mạnh báo đáp, ta xem rõ rồi chứ. Nữ tử gật đầu nói, lão nhị nói đúng, chúng ta vội vàng đem những này dã lang yêu hạch làm ra đến, một hồi ở nơi này trong nhà lầu diện luyện hóa, chờ chúng ta trở nên mạnh mẽ, nếu là có cơ hội ở gặp phải ân nhân, chúng ta nhất định phải hào hào báo đáp. Nam tử rất nghiêm túc nói, ngoài hắn ra hai người cũng là gật đầu đồng ý nói. Lúc này Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân đã từ lâu hành xử mấy cây số xa. Trên con đường này, vẫn có ít ỏi tang thi tồn tại, có điều những này tang thi cũng không cách nào ảnh hưởng Triệu Trần. Một đường chính là không ngừng oanh chân ga, chỉ để ý trùng liền xong việc. Ngay sau đó Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân liền tới đến khu phục vụ, Triệu Trần cũng là ở đây dừng lại, tối hôm nay liền ở đây qua đêm, có điều này trong khu phục vụ diện tang thi cũng không thiếu. Triệu Trần cũng là trực tiếp để Đồng Lệ Quân đi toàn bộ giải quyết. Rất nhanh Đồng Lệ Quân đầy người đều là tang thi thịt thối máu tươi. Triệu Trần trực tiếp mang Đồng Lệ Quân đi tới một trống trải gian phòng, biến ra hai cái vại nước lớn, trong thùng gỗ to toàn bộ đều là trong suốt thanh thủy. Đối mặt tình cảnh này, Đồng Lệ Quân cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao dọc theo con đường này theo Triệu Trần, nàng đã kinh ngạc đến thói quen, đi vào tắm một cái đi. Triệu Trần nói xong liền đi ra ngoài. Lúc này Triệu Trần đem một ghế sofa đem đến khu phục vụ mái nhà, nằm ở mặt trên, nhìn bầu trời những vì sao. Hệ thống, vẫn không có đo lường đến muội muội ta hiện tại ở vị trí nào sao? Triệu Trần trong lòng hỏi. Đi rồi làm sao xa, một chút tin tức cũng còn không có. Điều này làm cho Triệu Trần không khỏi sinh ra một điểm buồn phiền. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,